Thiếp thân đặc công, chương 1023, ôn hình đích tương xử, góc truyện audio.com, làm sao, ngươi không muốn, không thấy được ta người bị thương nặng sao, rồi hãy nói ngươi không nhận ra đủ rồi, cho ta nấu một lần cháo cũng không thấy được lỗ là sao. Ngân Hồ dương mắt, ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm liếc nhìn Phương Dật Thiên, giọng nói lạnh nhạt nói. Phương Dật Thiên há miệng, muốn nói cái gì, nhưng cảm thấy có chút im lặng, nghĩ thầm nữ nhân này gián tiếp uy hiếp mình đứng lên. Nói rõ chính là níu lấy mình mới vừa rồi không cẩn thận xem thân thể của nàng mà không để sao. Được rồi, xem ra lão tử lần này thật đúng là một con đường đi tới hắc, người tốt làm đến cùng. Phương Dật Thiên nhún nhún vai, biểu môi cười một tiếng, nhìn Ngân Hồ liếc mắt một cái liền hướng phòng bếp phương hướng đi tới. Phương Dật Thiên cũng không phải là không biết nấu cơm, từ nhỏ Bần Hàn lên tiếng tiểu học năm lớp 6 sẽ nổi lửa nấu cơm, rang thức ăn lại càng có một tay. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Ngân Hồ cư nhiên sẽ chủ động yêu cầu hắn cho nàng nấu cháo uống, yêu cầu như thế có thể nói là lần đầu tiên rồi, cũng có chút không phù hợp Ngân Hồ nhất quán tới bản tính. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, quyền cho là chiếu cố một lần người bị thương nặng Ngân Hồ thì sao, nói không chừng mình ngày đó cũng thân bị như thế trọng thương, thời điểm Ngân Hồ cũng sẽ thì ngược lại như thế chiếu cố mình đây. Ngân Hồ thấy Phương Dật Thiên đi vào phòng bếp sau, ánh mắt tầm mắt mới từ Phương Dật Thiên bóng lưng chung thu hồi lại, nàng lộ ra hé mở mặt, sắc mặt vẫn tái nhợt, đôi môi cũng không có thường ngày cái kia loại nhuận màu đỏ chạch. Nàng hơi hít một hơi thật sâu, sau khi trở về uống thuốc ngoại thương trải qua băng bó xử lý sau, nàng thực đã là không có chi trước cái kia loại suy yếu, chẳng qua là cảm thấy có chút mệt mỏi thôi. Nàng đột nhiên chậm rãi đứng lên, rồi sau đó chính là hướng trên lầu đi tới. Ngân Hồ thân tay vịn thang lầu thang cuốn, đi lên lầu 3, lầu 3 một căn phòng đang là phòng ngủ của nàng, nàng chọn trạch đem phòng ngủ đặt ở lầu 3, cũng là vì nói phòng ngừa vạn nhất có kẻ địch xâm lấn thời điểm có thể thong dong mà có đầy đủ thời gian đến ứng phó. Ngoặc kép, Ngân Hồ đi vào phòng ngủ của mình ở bên trong, cả đang lúc phòng ngủ như nhau, phong cách của nàng loại đơn giản, là dễ thấy nhất chính là trong cái kia chương mềm mại giường lớn. Nàng đi tới phòng ngủ tủ quần áo trước, từ bên trong cầm một bộ mới đích áo lót cùng với y phục liền hướng lầu 3 phòng tắm đi tới. Trong phòng tắm, nàng đem trên người khoác chăn lông gỡ xuống, chút nào không che đậy đem nàng kia đường cong khêu gợi nửa người trên lỏa lồ đi ra ngoài, nhìn trong gương mình, nhìn mình trước ngực kia tấm đầy đặn cao vút mềm mại, nhớ tới Phương Dật Thiên cái này hỗn đản từng đem nàng khu vực này cũng xem một cái, nàng trong mắt mơ hồ chớp động lên một tia khác thường vẻ, mặt tái nhợt tựa hồ là nổi lên nhàn nhạt phấn hồng. Lõa lồ lộ ra da thịt trắng nõn bóng loáng, bất quá bị thương mấy bộ vị cũng nổi lên làm đọng lại vết máu, nàng lấy ra đến nhất phương khăn lông, dùng nước ấm thấm ướt sau liền đem trên người lưu lại làm đọng lại vết máu trà lau dụng đi. Sau đó nàng đưa tay tựa hồ là muốn đem mình trên mặt cái kia trương ngân phát sáng sắc mặt nạ gỡ xuống, nhưng chuyển niệm đang lúc nhớ ra cái gì đó loại, cuối cùng là nhất bỏ qua hành động này. Nàng tiếp theo đem mặc trên người màu bạc thuộc da quần dài cởi xuống, ngay tiếp theo cũng góc truyện audio.com, đem quần lót cũng cởi ra, nếu như Phương Dật Thiên có thể tận mắt thấy trước đây tình cảnh nghĩ như vậy hẳn là muốn đại phun máu mũi. Lúc này Ngân Hồ thực đã là trần như nhộng, hai chân thon dài thẳng tắp mượt mà, đường nét có thể nói hoàn mỹ, ngoài cũng làm cho người ta một loại cường đại sức bật lượng cảm giác, đẫy đà kiều đồn cao cao cong lên, đường vòng cung đầy đặn tựa như nhất phương mới tinh mài cái khay, đường nét mê người cực kỳ. Thân thể có so sánh nặng ngoại thương, tạm thời vẫn không thể dính nước, vì vậy nàng không có tính toán tắm, chẳng qua là dùng ngâm ôn nước khăn lông lau chùi thân thể của mình, đem trên người di lưu vết máu lau khô, rồi sau đó liền đem lấy tới quần áo dùng nhất nhất mặc vào. Làm xong đây hết thảy sau, nàng ngưng mắt nhìn trong gương mình, lộ ra hé mở mặt tinh xảo như vẽ, xinh đẹp mang mặt nạ hé mở mặt nhưng là quỷ dị thần bí, mơ hồ còn lộ ra một cổ ác ma hơi thở. Nàng hít một hơi thật sâu, khóe miệng tựa hồ là nổi lên một tia khổ sở nụ cười, rồi sau đó nàng đưa tay nhẹ nhàng mà liếm mình trên mặt mặt nạ màu bạc, dù gì nói rõ. Tỷ tỷ, ngươi ở dưới mặt có khỏe, ngươi cũng đã biết ta rất muốn ngươi, ta nhất định sẽ hoàn thành của mình lời thề, báo thù cho ngươi, giết chết Liên Minh Trường. Nếu không, cả đời này, này trương mặt cụ cũng sẽ không gỡ xuống. Dù gì nói rõ sau, Ngân Hồ liền đi ra phòng tắm, lúc này nàng mặc trên người một bộ hắc sắc thuộc da chế dùng, tiễn tài vừa vặn thuộc da chế phục dán chặt lấy thân thể của nàng, cũng đem nàng kia gợi cảm thành thục cực kỳ tư thái hoàn toàn phác thảo xiết đi ra ngoài. Ngân Hồ chậm rãi đi xuống lầu 1, đi tới trong đại sảnh, đi trở về đại sảnh sau nàng thực đã là nghe thấy người được một tia từ trù trong phòng truyền lại mà đến cháo thịt mùi thơm, vốn là đói bụng nàng nghe thấy được này tia mùi thơm sau thật đúng là gợi lên thật lớn thực. Vừa một lát sau chính là thấy Phương Dật Thiên bưng một inox oa đi ra, trong tay còn cầm lấy hai chén. Phương Dật Thiên đi tới trong đại sảnh, đem vật cầm trong tay Oa đặt ở trên bàn trà, liếc nhìn Ngân Hồ cười cười, nói. Ở nhà ngươi cũng là như vậy mặc đấy sao? Thật ra thì ngươi có thể mặc vật rộng thùng thình chút như vậy mới cảm thấy dễ dàng tự tại. Ngươi không cảm thấy lời của ngươi rất nhiều sao? Ngân Hồ nhìn hắn một cái, nói. Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, mở ra nồi nắp nhất thời, một trận nhiệt khí mau vọt mùi thơm vọt lên, mê người muốn ăn. Phương Dật Thiên dùng trường cái muỗng đem trong nồi cháo thịt đựng hai chén, một chén đưa cho Ngân Hồ, một. Khác chén còn lại là theo vì mình, người cũng ăn, Ngân Hồ một khoe, hỏi, ta cũng vậy đói bụng, huống chi một người ăn bữa ăn khuya nhiều nhàm chán a, ta giúp ngươi sao? Cái muỗng đựng trước cháo thổi một hơi sau liền lần lượt như trong miệng, vừa ăn bên gật đầu nói, mình nấu cháo thịt tài nghệ càng ngày càng nói cao. Ngân Hồ nhìn hắn một cái cũng ăn một chiếc phát giác mùi vị thật đúng là không tệ, vừa tiên vừa đẹp kia mùi vị cũng rất phù hợp miệng của nàng vị. Như thế nào, không tệ sao, Phương Dật Thiên cười hỏi, cũng thích có thể nuốt trôi. Ngân Hồ nhàn nhạt vừa nói, liền không nói một lời ăn lên cháo, song tình cảnh này cũng là làm cho trong nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói về, nàng thực đã là nhớ không rõ rốt cuộc có nhiều lâu nàng chưa cùng người khác ở chung một chỗ ăn cơm xong rồi. gocchuyenaudio.com, những năm này, nàng thực đã là thói quen một người ở lại, thói quen một người ăn cái gì, thói quen một người độc lai độc vãng. Cuộc sống như thế ngày qua ngày, năm phục một năm, đơn điệu nhàm chán, tịch mịch cô độc nhưng nàng thực đã là thói quen. Vì vậy tối nay có Phương Dật Thiên theo ở bên người cùng nàng uống chung cháo, bao nhiêu làm cho nàng sinh ra một tia không có thói quen dị dạng cảm giác. Bất quá uống Phương Dật Thiên đích thân nấu cháo nóng, trong nội tâm nàng cũng dâng lên một cổ ngay cả bọn ta phân không rõ tình cảm. Sớm thành thói quen một mình một người nàng đối với mình hết thảy cũng là một mình chiếu cố chưa từng tiếp nhận đi qua người khác quan tâm theo chú ý, nhưng tối nay nàng cũng là làm cho Phương Dật Thiên chiếu cố nàng một đêm. Từ lúc ban đầu xuất thủ cứu giúp rồi đến rất nhỏ chữa thương cuối cùng tự mình cho nàng nấu cháo, nàng có thể chân thiết thưởng thức đến cái loại này ở trên người nàng đã sớm đã là mất đi nhiều năm người khác quan tâm cảm giác. Cảm giác như vậy đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là có chút là lạ nhưng cũng có một ít ấm áp trở về chỗ cũ vô cùng. Bất kể thế nào nói, trước mắt loại này không khí dưới, hai người chung đụng hay là cực kỳ ấm áp. Cho ngươi thêm thịnh một chén, bị thương là hơn ăn một chút bổ sung chút dinh dưỡng. Phương Dật Thiên nhìn Ngân Hồ ở trong lúc vô tình thực đã là ăn xong rồi một chén cháo, liền đưa tay nhận lấy Ngân Hồ cái chén trong tay, vừa cho nàng bới thêm một chén nữa. Ngân Hồ chép miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói đến miệng, lặng yên nhận lấy Phương Dật Thiên lần lượt tới được đựng cháo nóng chén, lần đầu tiên cười một tiếng, coi như là đáp lại. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, trong lòng có chút là lạ cảm giác, nói thật ra, Ngân Hồ kia cho tới nay cũng lạnh như băng vô tình và cường đại kinh khủng hình tượng thực đã là như ngừng lại trong đầu của hắn, giờ phút này Ngân Hồ cư nhiên có mỉm cười lên, này bao nhiêu làm cho Phương Dật Thiên cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Vốn là, nàng mỗi ngày hẳn là như vậy mỉm cười a. Phương Dật Thiên trong lòng nhịn không được thầm suy nghĩ, đối với Ngân Hồ trừ cùng loại người ở giữa cái loại này tỉnh táo tương thích ngoài cũng nhiều một tia đồng tình cảm giác. Không cần đi muốn cũng có thể nhìn ra được Ngân Hồ trôi qua tuyệt không vui vẻ tịch mịch và cô đơn. Nàng cũng không thích nàng cuộc sống bây giờ, bao gồm nghề nghiệp của nàng, nhưng giữ tại báo thù dục vọng cũng là làm cho nàng không đi không được thượng con đường này. Phương Dật Thiên cười cười, dùng không tệ phát giác. Cách chương.